Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2886 Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món bảo vật này luyện vào nhiều loại âm độc vật liệu, hợp thể tu sĩ dính vào ngũ sắc chướng khí cũng sẽ có đại phiền toái, nếu như hút vào số lượng quá nhiều, nguy hiểm đến tính mạng ngắn bằng vào bảo vật này diệt sát qua thất giai yêu thú, trừ cái đó ra, bảo vật này dùng tại phá cấm cũng có không tệ hiệu quả. Bạc Ngọc xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một chiếc tạo hình của pháp kim sắc đèn đồng xuất hiện trên tay, bấc đèn tự đốt, hỏa diễm là kim sắc sắc nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc hỏa diễm đột nhiên phóng đại, bao phủ mà xuất, kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc quạ đen dáng điệu uyển chuyển, con mắt cũng là kim sắc. Kim sắc quạ đen vừa xuất hiện, phát ra nhất thanh bén nhọn tiếng thanh minh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, cánh nhẹ nhàng một cái, phương viên vạn dặm hư không tuôn ra đại lượng xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu, mặt đất bốc lên một trận khói đen, nhanh chóng tự đốt. Phương viên vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, hỏa diễm nhanh chóng lên cao. Kim Ô Uông Như Yên hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Kim Ô thế nhưng là chân linh một trong, nếu như là huyễn hóa mà thành tuyệt đối không có khống chế thiên địa linh khí năng lực. Chỉ là Kim Ô một sợi tinh hồn chỗ hóa, cũng không phải là chân chính Kim Ô, Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu như hoàn chỉnh Kim Ô tinh hồn chỗ hóa, không có khả năng lấy ra đối phó bọn hắn còn không có như thế đại mặt mũi. Đem yêu thú tinh hồn luyện vào bảo vật bên trong, nhường nó tinh hồn hóa hình công kích có thể phát huy ra khi còn sống bộ phận thần thông. Nếu như hoàn chỉnh Kim Ô tinh hồn chỗ hóa, diệt sát đại thừa tu sĩ cũng khỏi phải nói, một sợi tinh hồn biến thành lời nói, vậy liền giảm bớt đi nhiều. Nếu là có hoàn chỉnh Kim Ô tinh hồn, tích tộc đã sớm luyện chế thành chấn tộc chi bảo sử dụng, không có khả năng đơn giản lấy ra, càng không khả năng lấy ra đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cho dù là một sợi tinh hồn chỗ hóa, diệt sát các ngươi cũng khỏi phải nói. Bạc Ngọc cười lạnh nói, pháp quyết thúc giục Kim Ô hai cánh nhẹ nhàng một cái, mấy vạn khỏa xích sắc hỏa cầu thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn hắn đã biết được Thái Hạo chân nhân tu luyện thủy thuộc tính công pháp thể song tu, Bạc Ngọc là thể tu chả mang theo nhiều kiện trọng bảo chuyên môn vì đối phó Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay đều cầm lấy nhất mặt ngân quang lấp lóe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Phong chờ người lần lượt truyền tống rời đi, bọn hắn lưu lại sẽ chỉ trở thành liên lụy, truyền tống về đi còn có thể thỉnh cầu viện binh. Không trung truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đạo đạo thô to ngân sắc lôi quang vạch phá thương khung, bổ về phía Bạc Ngọc ba người. Ngũ sắc chướng khí nhất tới gần trận pháp ngàn trượng tựu bị dày đặc ngân sắc lôi quang đánh tan, dày đặc xích sắc hỏa cầu nện ở trận pháp thượng diện, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cuồn cuộn liệt diễm che mất trận pháp. Biện Hào tay phải vừa nhấc một đạo từ quang bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp trên không sáng lên một đạo từ quang, một mai lớn chừng bàn tay từ sắc sơn phong vừa hiện mà xuất, linh khí kinh người, trong nháy mắt phồng lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác sắc trời bỗng nhiên tối xuống, nhất tọa to lớn hóa từ sắc sơn phong đập xuống. Trận pháp bắn ra lên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc chặn rơi xuống từ sắc cự phong. Hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước nhanh chóng tụ tập đến nhất chỗ, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ, đem từ sắc cự phong đánh bay ra ngoài. Một tiếng thanh minh, một ngọn lửa màu vàng đánh vào trận pháp thượng diện, trận pháp đung đưa kịch liệt một cái, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay trận bàn phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn, linh quang lấp lóe không ngừng. Bạc Ngọc lấy ra một đôi từ quang lấp lóe cự phủ, lưỡi búa hiện hình bán nguyệt, hai búa hướng về trận pháp bổ tới. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, chặn hai thanh từ sắc cự phủ. Lúc này, Vương Thanh Phong mấy người cũng truyền tống rời đi. Vương Trường Sinh không còn có cố kỵ, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng tăng lên tới hợp thể trung kỳ, hét lớn một tiếng. Địch nhân rõ ràng có chuẩn bị mà đến, Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Quả nhiên, Bạc Ngọc ba người cùng người không việc gì, không cần phải nói, trên người bọn họ có khắc chế thần thức công kích đồ vật. Một chiêu tây ăn lượt thiên là không tồn tại, đặc biệt là chủng tộc đại chiến, Vương gia nắm giữ một môn thần thức công kích bí thuật, đây không phải bí mật gì. Tích tộc truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, bảo vật không ít, bọn hắn vì đối phó Thanh Liên Tiên Lữ cố ý theo trong bảo khố lấy 3 tấm thất tinh chấn thần phù chuyên môn khắc chế thần thức công kích. Tích tộc có khắc chế thần thức công kích bảo vật bất quá bị các trưởng lão khác hối đoái đi, nắm giữ thần thức công kích không chỉ vương gia, một chút thần thông bí thuật hoặc là kỳ cầm dị thú cũng có thể làm được. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, trong lòng nắm chắc cái này cũng rất bình thường, Tử Chồn nhất tộc biết địch nhân là Thanh Liên Tiên Lữ, tự nhiên sẽ mang theo khắc chế thần thức công kích đồ vật, bất quá khắc chế thần hồn công kích bảo vật liền ít gặp. Muốn đối phó này ba tên địch nhân, chỉ sợ phải vận dụng chấn hồn la mới được, có chút phiền phức chính là, nếu như không thể diệt sạch bọn hắn liền sẽ biết Thanh Liên Tiên Lữ có thần hồn công kích bảo vật này lại cho bọn hắn cùng gia tộc mang đến phiền phức. Bọn hắn đều là hợp thể sơ kỳ, hai đối hai không có vấn đề, hai đối với tam tương đối phí sức, muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân cũng không dễ dàng. Nếu là có thể lợi dụng bảo vật vây khốn bọn hắn, phân mà diệt chi, ngược lại là con nắm chắc. Lúc này, Bạc Quang cũng triệu hồi ra pháp tướng, nhất cái cự đại ngũ sắc thần làn hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, thần làn hư ảnh há mồm phun ra một đạo ngũ sắc linh quang, lóe lên liền biến mất đánh vào trận pháp thượng diện, trận pháp linh quang ảm đạm xuống. Bạc Ngọc hư lạnh nhất thanh, hai búa linh quang phóng đại, bổ về phía trận pháp. Tử sắc cự phong đồng thời linh quang phóng đại, đánh tới hướng trận pháp. Kim ô phát ra một tiếng thanh minh, phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào trận pháp thượng diện. Ầm ầm tiếng vang qua đi, trận pháp bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tế ra thập bát khỏa định hải châu, thập bát khỏa định hải châu vòng quanh bọn hắn xoay nhanh một vòng phía sau, tuôn ra vô số lam sắc nước biển, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Đầy trời xích sắc hỏa cầu đập tới, nước biển kịch liệt lăn lộn, dập tắt những này xích sắc hỏa cầu, bạch vụ cuồn cuộn. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, như khóc như tố, nước biển kịch liệt lăn lộn, không ngừng lan tràn ra, phương viên vạn dặm đều bị lam sắc nước biển che mất. Nhất tọa to lớn màu xanh đài sen phiêu phù ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại màu xanh trên đài sen, Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu. Tử quang lóe lên, nhất tọa tử sắc cự tháp trống rỗng hiển hiện xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu, đáy tháp phun ra một cỗ hào quang màu tím chụp vào bọn hắn. Bạc quang thả ra một đầu hình thể to lớn phệ hồn cắp phát ra nhất thanh ồn ào tê minh thanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phản ứng chậm lại, bị hào quang màu tím bao lại cuốn vào tử sắc cự tháp bên trong. Biện hào đôi mắt tách ra chướng mắt tử quang, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, hiển nhiên tại truyền âm. Bạc quang tay phải dương lên, một đạo huyết quang bay ra, lóe lên liền biến mất không thấy. Cách chương.